Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 866. Chương 866. Cái này nghĩ để chúng ta nhận thua. Nhưng là, Bạch Thủy thật đánh mất sức chiến đấu sao? Đương nhiên không thể nào. Tại cùng Ứng Long đối luyện trong đoạn thời gian đó, bởi vì trên hòn đảo những cái kia có được thảo dược hiệu quả thực vật tưới nhuần. Thêm nữa thiên lôi rèn thể hiệu quả, để Bạch Thủy tế bào hoạt tính đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng sinh động. Tốc độ khôi phục phi thường nhanh, khả năng theo Im Sama, như thế một kích sẽ để cho Bạch Thủy không sai biệt lắm đánh mất sức chiến đấu. Nhưng là, chỉ cần Bạch Thủy còn có một hơi tại, là hắn có thể đủ lấy 10 phần tốc độ khủng khiếp khôi phục lại. So với Marco bất tử điều trái cây đều xính nhiều không cho. Ui ui ui, các vị đều là tung hoành biển cả, kiệt ngạo bất tuần siêu cấp đại hải tặc. Làm sao, bị một cái Im Sama liền bị hù không có đấu trí sao? Đã như vậy, vậy ta liền để các ngươi nhặt lại lòng tin tốt. Không thể không nói, Im Sama thực lực cường đại hoàn toàn chính xác sẽ cho người sụp đổ. Mà tại cái này biển rộng mênh mông phía trên, đánh không thắng liền mang ý nghĩa đi không nổi. Các ngươi xác thực sẽ từng bước một lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng là, các ngươi cảm thấy ta Bạch Ưng sẽ đánh không có nắm chắc chiến tranh sao? Đã ta dập phát động trận chiến tranh này, ngươi cảm thấy ta trong hội đồ như xe bị tuột xích sao? Không tồn tại, ta Bạch Ưng cũng không phải loại kia hố đồng đội người. Bạch Thủy ngậm lấy một mặt mỉm cười, như cùng một người ngoài cuộc đồng dạng, huyền không phi hành mà đến. Sau đó, tại một đám hải tặc mừng như điên gương mặt bên trong, đứng tại Im Sama trước mặt, nha, Im Sama, không nghĩ tới đi, ta lại còn có thể đứng lên lần nữa. Im Sama sắc mặt khi nhìn đến Bạch Thủy trong nháy mắt, liền âm trầm xuống, hắn chăm chú nhìn Bạch Thủy. Trong mắt mang theo một tia không hiểu, đơn giản liền giống như là muốn đem Bạch Thủy giải phẫu ra đồng dạng. Nhìn Bạch Thủy có chút tê cả da đầu. Im Sama, ngươi một chiêu này liền hao tổn ta nhiều huynh đệ như vậy. Có chút quá mức, a. Cũng không gặp Bạch Thủy như thế nào có động tác, chỉ thấy một cỗ to lớn đỏ lam áp bách chi lực. Đột nhiên xông về một đám hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ mà đi. Nhanh ngay cả Aokiji cùng Akainu đều kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Lại là hoàn toàn không kịp ngăn cản. A, chỉ gặp kia tụ tập tất cả hải quân chính phủ thế giới chiến sĩ đài cao. Đột nhiên phịch một tiếng trực tiếp nổ bể ra tới. Chỉ nghe một mảng lớn xương vỡ vụn thanh thúy thanh âm. Một đám hải quân phát ra trận trận kêu thảm bị đánh bay một mảng lớn. Ngã trái ngã phải, mặt mũi tràn đầy chật vật, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, mà cái kia đài cao trực tiếp bị Bạch Thủy san bằng. Tại đài cao bên cạnh có một mảng lớn vỡ vụn thi thể. Máu tươi xếp thành vũng máu, tốt một cái nhân gian địa ngục. Cái này hòa nhau, Im Sama. Hai chúng ta tiếp tục đi, liền để ta xem một chút, trận chiến đấu này người thắng đến cùng là các ngươi hải quân cùng chính phủ thế giới. Vẫn là chúng ta những này hướng tới tự do biển cả Nam Nhi. Mà lại, nghĩ để chúng ta hải tặc nhận thua, ngươi không cảm thấy có chút si nhân nằm mơ sao? Làm cho này phiến trên biển lớn tự do nhất người, từ trước đến nay bầu trời bằng chim bay. Biển rộng mặc cá bơi, muốn liền dễ dàng như vậy trói buộc chặt bọn hắn. Ngươi ngược lại là nghĩ ngây thơ. Hừ, múa mép khua môi công phu ngược lại là lợi hại. Liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng là thật khôi phục, vẫn là hào nhoáng bên ngoài. Cố làm ra vẻ, vừa nói thời điểm, Im Sama sau lưng sáng quang đại tác, lực, hai cái chữ to lóe ra diệu nhân kim quang. Toàn bộ không khí đều bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện hai chữ. Đột nhiên vặn vẹo biến hình. tựa hồ hoàn toàn không chịu nổi Imsama hai chữ này trọng lượng, lại phát ra không chịu nổi gánh nặng gào rít thanh âm. Imsama dậm một bước, toàn bộ không khí bởi vì hắn một cước này mà run rẩy một chút, liền như là đạn pháo giống như xông về Bạch Thủy mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.